Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 68, nữ trang. Góc truyện audio.com. Nếu Neville thành công, này bóc đặc khả năng sẽ đem lực chú ý thay phiên chuyển hướng nhóm mỗi người. Mặt sau nói không có chú ý, bởi vì không thể không cùng Blake cùng nhau nhìn chằm chằm Draco. Angie cùng Duff, Snape giáo sư thuở nhỏ dạy Draco. Draco đối viện trưởng tôn kính cùng kính yêu tất nhiên là không cần phải nói. Angie cho tới bây giờ đều là một cái tì khí hỏa bạo xúc động tiểu mẫu sư tử. Lúc này giơ ma trượng đối với Longbottom, trong mắt đã có nóng lòng muốn thử ánh sáng. Hoàn toàn đã quên này vẫn là đi học, có một vị giáo sư ở trong này. Nhưng là luôn luôn trầm ổn yên tĩnh Duff biểu hiện có chút ngoài dự đoán mọi người. Ở hiểu được giáo sư, Lupin cùng Longbottom ý đồ sau, Duff cơ hồ lập tức liền rút ra ma trượng, trên người phát ra một cỗ kinh người khí thế, chỉ làm cho nhân cảm thấy không thể ngăn trở. Đại gia đều chuẩn bị tốt sao giáo sư, Lupin ở phía trước hô, vài cái Gryffindor học sinh khoa trương cuốn lấy tay áo, dường như muốn làm gì không thể sự tình một loại. Draco chào phúng cười nhạo một tiếng. Đại gia đều ở giáo sư, Lupin chỉ huy hạ chiều lui về phía sau đến cạnh tường. Đem tủ quần áo tiền đều không xuất ra. Duff lại đột nhiên hướng phía trước tễ đi. Vì cuống quýt hạ giọng kêu lên. Thân thủ tưởng giữ chặt Duff. Play kéo lấy lắc lắc đầu. Nhóm bị chen chúc tại tối dựa vào tường địa phương. Neville Longbottom một người sắc mặt tái nhợt nắm ma trượng đứng ở tủ quần áo bàng. Đếm tới ba, Neville, giáo, sư, Lupin ôn hòa nhắc nhở nói. Hắn cũng đem chính mình ma trượng chỉ vào cái kia tủ quần áo. Nhất nhị tam bắt đầu. Giáo, sư, Lupin ma trượng phía cuối tiến bắn ra một trận hỏa hoa. Hỏa hoa đánh trúng tủ quần áo tay nắm cửa. Tủ quần áo môn giải khai. Một mặt uy hiếp thần thái Snape giáo sư đi ra. Hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm Longbottom. Longbottom lui về sau vài bộ, giơ ma trượng, cứng họng, nói không ra lời. Snape giáo sư hùng hổ chiều hắn bước đi lại, bắt tay thân hướng về phía hắn. Hoạt kỳ ca kỳ cục, Longbottom khẽ kêu lên, hắn ma trượng một trận tạp âm, như là huy động roi thanh âm, nhưng là cái gì cũng không phát sinh. Snape giáo sư trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm ý cười. Nhìn chằm chằm Longbottom chậm rãi loan hạ thắt lưng. À, đối, thực xin lỗi, giáo sư Longbottom sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, nói năng lộn xộn không ngừng xin lỗi. Đứng ở phía trước Duff không giấu vết buông xuống ma trượng. Cùng chung quanh đồng học giống nhau làm bộ như thật cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tiếp tục chú ý trên bãi đất chống tình huống. Kika Kiko, đứng ở một bên giáo sư, Lupin không thể không dơ lên ma trượng cao giọng hô. Snape giáo sư bị buộc trở về tủ quần áo. Longbottom ngồi dưới đất, nửa ngày không có đứng lên. Tốt lắm, đứa nhỏ, đã không có việc gì. Giáo sư, Lupin nâng dậy Longbottom, ôn hòa nói. Neville Longbottom bạch nghiêm mặt, kinh hồn chưa định trốn được mặt sau. Đại gia đều hai mặt nhìn nhau. Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Giáo sư, Lupin ở chung quanh đồng học trên người quét một vòng, ở bao gồm Duff ở bên trong cận có mấy cái đứng ở phía trước Slytherin học sinh trên người tạm dừng một chút. Sau đó, la lớn, Hermione, tiến lên, hi, Granger dị thường hưng phấn lên tiếng, bước đi đến trên bãi đất trống. Giáo sư, Lupin xác định Hermione Granger chuẩn bị tốt mới lại một lần nữa mở ra tủ quần áo môn. Trong tủ quần áo phát ra một tiếng bạo liệt thanh, một cái thật lớn chậm rãi mấp máy trắng bóng sâu xuất hiện tại đại gia trước mặt. A, không ít nữ sinh đều la hoảng lên. Hiển nhiên, bố trí Granger một người nữ sinh sợ hãi phỉ trùng. Kika kiko, Granger la lớn, bạch trùng trên mặt đất vặn vẹo vài cái. Khôi hài kết thành một cái hắc bạch sọc giao nhau dũng. Phi thường tốt, tiếp theo vị, Avais, tiến lên, giáo, sư, Lupin cười kêu lên, kế tiếp, giáo, sư, Lupin lại điểm vài vị đồng học sau. đại gia đều nóng lòng muốn thử, tích cực chiều Bóc Đặc tiền phương thấu. Mãi cho đến sắp tan học, ở Bóc Đặc đứng ở Potter trước mặt thời điểm, giáo, sư, Lui Panh hô ngừng, sau đó, Bóc Đặc ở giáo, sư, Lui Panh trước mặt biến thành một cái rát ở không trung màu ngân bạch hình cầu. Giáo, sư, Lui Panh cơ hồ là lười biếng nói một tiếng, kika kiko, phách, ngân cầu nổ tung, đến phía trước đến, Neville, hiện tại chuẩn bị tốt sao? Từ bắt nó kết quả. Có thể chứ, giáo, sư, Lui Panh vẻ mặt chờ đợi xem Neville Longbottom nói. Lúc này kia Bóc Đặc dừng ở trên sàn, biến thành một cái con rán. Phách một tiếng sau, Snape giáo sư lại xuất hiện. Lần này Longbottom một mặt quyết tâm hướng về phía trước đi qua. Kika kiko, không đến một giây công phu, mặc đường viền hoa nữ phục, mang theo đỉnh đầu có đã bị trùng chú lão điêu tiêu bản cao mũ mão. Mang theo một cái đỏ thẫm sắc thủ đề túi Snape giáo sư xuất hiện tại đồng học nhóm trước mặt. Đại gia đều ha ha cười ha hà, đang cười chung, này Bóc Đặc nổ tung, nổ thành ngàn lũ khói nhẹ, tiêu thất, Slytherin đồng học nhóm đều vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là phẫn nộ, đặc biệt Duff, nàng tựa hồ nhận vì không có thể ngăn cản chuyện này là nàng sai. Ở Neville lần đầu tiên làm mẫu thời điểm, Duff băng cái kia Bóc Đặc dùng xong không tiếng động chú hú hồn thần hộ mệnh. Cho nên Longbottom chú ngữ mất đi hiệu lực. Kế tiếp, giáo, sư, Lui Panh nhượng đại gia tùy cơ thượng tiền luyện tập thời điểm. Duff lui về mặt sau cùng. Thật là khéo, giáo, sư, Lui Panh kêu lên, rất phủng, Neville, làm tốt lắm, đại gia hỏa nhi, nhượng nhìn xem cấp Gryffindor thêm 5 phần. Bởi vì mỗi người đều đối phó Bóc Đặc cấp Neville thêm thập phần. Bởi vì hắn tiêu diệt Bóc Đặc Harry cùng Hermione mỗi người thêm 5 phần. Bài tập cũng phi thường đơn giản, không có luận văn, chính là đem thư thượng giảng Bóc Đặc này nhất chương đọc một lần. Sau đó viết một cái thể lệ, nói thật ra, giáo, sư, Lui Panh khóa thượng thật không sai. Nếu không có Neville Longbottom đối Snape giáo sư vũ nhục nói. Gryffindor học sinh rời đi giáo viên phòng nghỉ đi rồi rất xa đều còn tại hưng phấn thảo luận này chương khóa nội dung. Draco, không quan trọng đi, nhẹ nhàng lắc lắc còn đứng ở tại chỗ Draco hỏi. Ma pháp sinh vật tạo thành miệng vết thương cùng phổ thông vật lý thương hại bất đồng. Cho dù dùng xong rất nhiều dược tề cùng trị liệu ma chú. Vẫn cứ khép lại thong thả. Không có việc gì. Draco theo trong hàm răng bài trừ vài cái tự, một chút cũng không trách cứ hắn thái độ. Mấy ngày nay, Draco đại khái bị vấn đề này triệt để làm phiền. Như vậy, vì sao nhóm không đi trước nhà ăn? Tưởng, quang sinh khí khả điền không no bụng cười gượng nói. Vài cái tiểu thí hài nhi sắc mặt đều thật sự không làm gì đẹp mắt. Bữa tối thời điểm, Slytherin trên bàn dài phá lệ yên tĩnh. Xem ra, buổi chiều hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa thượng sự tình đã truyền khắp toàn giáo. Snape giáo sư nguyên bản liền khó được nhìn đến vẻ tươi cười sắc mặt càng âm trầm. Cách chương.